Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, lại thấy Huyễn Linh mẫu thủ. Quát con, ngươi trực tiếp để ta giết ngươi chẳng phải được không? Không muốn chạy, sư nhân nội tâm buông lỏng một hơi, Diệp Tâm Trần đã chạy trốn, vậy thì nói rõ không có tự mình nghĩ giống như Trung Lợi Hại như vậy. Bằng không thì còn không một đầu ngón tay bóp chết chính mình. Ngươi dám uy hiếp ta, chính là ngươi bức ta, ta muốn phóng đại chiêu. Diệp Tâm Trần âm trầm nói, phóng đại chiêu, lại nhanh chân chạy sao? Đã sớm nhìn thấu Diệp Tâm Trần loại này một chút thủ đoạn. Sư nhân căn bản cũng không có để trong lòng, chỉ cần không có đạt tới niết bàn cảnh. Hắn giết Diệp Tâm Trần thật là dễ dàng. Nhìn ta đại chiêu. Theo Diệp Tâm Trần hét lớn một tiếng, sư nhân như trước không có để trong lòng. Hắn đã khóa chặt Diệp Tâm Trần, liền chờ cho Diệp Tâm Trần một kích chí mạng. Thế nhưng mà sau đó, một cỗ khủng bố uy áp ở trên trời truyền đến. Sư nhân khó khăn ngẩng đầu lên, lại sợ hãi phát hiện. Cái này cường đại uy áp cư nhiên đến từ toàn bộ thiên địa. Giống như hoảng sợ thiên đạo đã đem hắn vứt bỏ giống nhau. Hắn là thiên đạo đứa trẻ bị vứt bỏ. Toàn bộ thiên địa đều tại nhằm vào hắn. Cái này, đây là cái gì chiêu thức? Sư nhân sắc mặt sợ hãi, nghĩ muốn giãy giụa, thế nhưng mà thân thể lại vô pháp động đậy, giống như ác mộng. Hắn có thể cảm nhận được xung quanh phát sinh hết thảy, lại vô pháp làm ra đối ứng động tác. Diệp Tâm Trần phiêu phù ở hư không phía trên, đỉnh đầu hắn thượng chính là vũ trụ tinh thần, một đạo to lớn thiên giới chi môn từ từ mở ra. Đại đạo âm thanh theo thiên giới chi môn mờ ảo mà đến, đây là chúng diệu chi môn, chính là đại đạo chi môn. Cảm nhận được xung quanh biến hóa, Diệp Tâm Trần cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn lần đầu tiên sử dụng thời điểm cũng là đối phó thú nhân, nhưng lại không có giống hiện tại mở ra cái này thần bí huyền ảo thiên đạo chi môn. Tại thời khắc này, Diệp Tâm Trần đột nhiên không vui không buồn, trong mắt tràn ngập lạnh lùng. Hắn nhìn hướng sư nhân ánh mắt thật giống như nhìn một con kiến hôi giống nhau. Toàn bộ thiên địa giống như đều tại hắn trong khống chế. Diệp Tâm Trần cảm giác, tại thời khắc này, hắn đã hóa thân thành thiên đạo. Thiên chu địa diệt, duỗi ra ngón tay đối với sợ hãi vạn phần sư nhân đột nhiên chỉ một cái. Thiên không lôi đình từng trận, theo một đạo to lớn quang trụ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem sư nhân bao phủ trong đó. Sư nhân thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Trực tiếp hóa thành bụi vũ trụ cát bụi. Bất quá Diệp Tâm Trần có vẻ như nghe được sư nhân trước khi chết hô một câu gì nói. Đúng, sư nhân nói là cô đọng thần hồn. Diệp Tâm Trần vẫn còn ngẩn người. Mà khi tan thành mây khói sư nhân lại một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm. Diệp Tâm Trần rốt cuộc minh bạch. Cái này ni mã sư nhân trước khi chết, cư nhiên trực tiếp cô đọng thần hồn, tiến vào siêu thoát cảnh giới, mới quá một lần thiên kiếp, tiến hành một lần niết bàn, hắn liền dám trực tiếp tiến vào siêu thoát. Tuy rằng hắn có được bất tử chi thân, đời này lại phá hủy, thần nhân phải không chết, thế nhưng điều này cũng muốn xem là ai tới động thủ. Thần nhân giết một thần nhân, hắn khẳng định không cách nào làm được đem cái này người lau đi sạch sẽ. Trừ phi đối phương có một ít đặc thù pháp bảo thần khí các loại. Thế nhưng khi so thần nhân cao một tầng lần tồn tại, muốn giết một cái phổ thông thần nhân, cái này phổ thông thần nhân quả quyết không có phục sinh cái này một cách nói. Đó là chết thật rất triệt để, vượt qua một lần thiên kiếp, tiến hành một lần niết bàn. Sư nhân rất có thể, tu vi liền dừng lại không tiến, hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới phong thần cảnh, vận khí tốt cũng có thể tiến vào thần giới, trở thành thần giới cấp thấp nhất thần nhân, nghĩ muốn tiến thêm một bước, không có cái gì đặc thù kỳ ngộ, cái kia cơ bản không có khả năng. Thấy được lại một lần nữa sinh khí dồi dào xuất hiện ở giữa không trung sư nhân. Diệp Tâm Trần trầm mặc, trong cơ thể hắn thiên đạo lực lượng đã tiêu hao không còn. Rất nhanh hắn liền biết bởi vì hết lực mà hôn mê. Lẽ nào hôm nay chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Diệp Tâm Trần nhịn không được nghĩ đến. Không, chưa từng có người dám muốn giết ta. Diệp Tâm Trần trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Sinh tử bạc, ta muốn hướng ngươi hứa nguyện. Như thế nào mới có thể giết chết cái này sư nhân? Diệp Tâm Trần trong mắt tràn ngập điên cuồng. Ban đầu cho rằng phải trả rất lớn đại giới Diệp Tâm Trần. Thấy được sinh tử bạc cho ra điều kiện, hắn buông lỏng một hơi. Giết chết Quang Minh Giáo Hoàng, ta đồng ý. Diệp Tâm Trần không chút do dự đưa tay ký kết khế ước. Thế nhưng mà ký kết sau, Diệp Tâm Trần trong chớp mắt sửng sốt. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái rất đáng sợ vấn đề. Quang Minh Giáo Hoàng tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần xem qua Tây Châu Đại Lục lịch sử. Đã từng Tây Châu Đại Lục liền có một cái Quang Minh Giáo Đình. Thế nhưng mà Quang Minh Giáo Đình từ lúc vạn năm trước liền không có. Hắn đi chỗ đó tìm một cái Quang Minh Giáo Hoàng đi giết. Còn không có đợi Diệp Tâm Trần phản ứng kịp, một tiếng linh đăng âm thanh truyền đến. Một cái váy xanh nữ tử theo sinh tử bạc chung đi ra. Thấy được váy xanh nữ tử thời điểm, Diệp Tâm Trần miệng cũng có thể nhét xuống một cái đại trứng vịt. Cái này váy xanh nữ tử cư nhiên là huyễn linh mẫu thụ biến thành hình người bộ dáng. Chúng ta lại gặp mặt. Huyễn linh mẫu thụ đi đến Diệp Tâm Trần phía trước. Đối với sững sờ Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng vừa hôn. Còn không có đợi Diệp Tâm Trần phản ứng kịp, huyễn linh mẫu thụ liền phát ra một tiếng như chuông bạc tiếng cười bay xa. Xa xa sư nhân thấy được trước mắt đột nhiên toát ra một cái váy xanh thiếu nữ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cả người hắn sớm đã bị lửa giận cho lấp đầy. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Tâm Trần, hắn vốn đang có thể tiến hành lần thứ hai niết bàn, thậm chí lần thứ ba. Đợi thẳng tới trình độ nhất định, hắn coi như phi thăng đến thần giới, có được thiên phú cũng có thể miễn cưỡng quá thoải mái. Thế nhưng mà không có thiên phú thần nhân tại thần giới, đây chính là liền làm nô lệ tư cách cũng không có. Sư nhân trực tiếp thiêu đốt tính mạng của mình lực. Hắn đã hoàn toàn ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Khi sư nhân tràn ngập lửa giận đối với Diệp Tâm Trần xông lại, lại bị huyễn linh mẫu thụ dễ như trở bàn tay liền bắt lấy cước khỏa thân, trực tiếp túm xuống tới. Bị huyễn linh mẫu thụ bắt lấy sư nhân, coi như thiêu đốt sinh mệnh lực cũng không cách nào giãy giụa ra. Hắn tại huyễn linh mẫu thụ phía trước, yếu ớt giống như hài nhi giống nhau. Loại cảm giác này giống như đối mặt thú thần bệ hạ giống nhau. Sư nhân tràn ngập sợ hãi, thế nhưng mà càng sợ hãi sự tình phát sinh. Hắn cư nhiên thấy được chính mình. Không đúng, phải nói là thấy được chính mình thân thể. Hắn thần hồn cư nhiên trực tiếp bị huyễn linh mẫu thụ sống sờ sờ theo thân thể chung rút ra. Đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, huyễn linh mẫu thụ đối Diệp Tâm Trần mỉm cười, trực tiếp nhẹ nhàng dùng một chút lực lượng, bắt trên tay nàng sư nhân thần hồn, trực tiếp hôi phi yên diệt. Không nên quên ta nha. Huyễn linh mẫu thụ nhẹ nhàng cười một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại sinh tử bạc bên trong. Cả sự kiện tình phát sinh, Diệp Tâm Trần đều là nằm ở mộng bức trạng thái, thậm chí đều hoài nghi mình là làm một giấc mộng. Thế nhưng mà không có đợi Diệp Tâm Trần suy nghĩ nhiều, một cỗ cảm giác vô lực từ trong tâm bay lên, toàn thân khí lực giống như bị rút sạch giống nhau. Diệp Tâm Trần nhịn không được kêu thảm một tiếng. Sử dụng thiên chu địa diệt di chứng lại tới. Tại Diệp Tâm Trần triệt để hôn mê thời điểm, hắn trực tiếp mở ra cửu tiêu tháp, tiến vào cửu tiêu tháp thế giới bên trong, hắn liền mới có thể khôi phục nhanh hơn. Thế nhưng mà tiến vào cửu tiêu tháp thời điểm, Diệp Tâm Trần vô ngữ phát hiện, hắn cư nhiên tiến vào luân hồi kính tầng kia. Hắn rõ ràng muốn tiến nhập cửu tiêu tháp thế giới được không? Thế nhưng mà không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, luân hồi kính cư nhiên chính mình chuyển động, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần cho hút đi vào, mà Diệp Tâm Trần bị hút đi vào đồng thời cũng triệt để hôn mê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.